Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, trang 882. Hắn lại nỗ lực giãy giụa một chút, liền thấy bên cạnh đen nhánh trong rừng cây tựa hồ có người đi ra, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ấm. Xuống dưới, này phụ cận cũng không có sáng lên tới ngọn đèn dầu, ở Phù Giang mơ hồ trong tầm mắt. Người kia không chút nào ngoài ý muốn chiếm cứ hắn sở hữu lực chú ý, hắn dáng người thực tinh tế. Nhưng là đi tới cảm giác lại như là một con mãnh thú giống nhau. Chung quanh sở hữu hết thảy ở hắn phụ trợ hạ, phảng phất đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, theo hắn tiếng bước chân. Chung quanh liền côn trùng kêu vang đều đi theo thu nhỏ rất nhiều, Phù Giang này sẽ đầu óc không quá thanh tỉnh. Hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình thấy có phải hay không nào đó ảo giác. Rốt cuộc một cái thân thể như thế mảnh khảnh người, cư nhiên sẽ có lớn như vậy lực lượng. Này thật là một cái quá không chân thật cảnh tượng, người kia trong tay cầm một cây đao. Bước qua tới mỗi một bước đều thập phần chấn định, cho dù Phù Giang hiện tại trước mắt mơ mơ hồ hồ. Nhưng là hắn lại mạc danh cảm thấy chính mình nhiều một tia an tâm cảm, hắn chậm rãi đi tới Phù Giang bên người, sau đó cúi đầu tới nhìn tình huống của hắn, Phù Giang trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác được bên người ngồi xổm xuống người này trên người tựa hồ mang theo một cổ quen thuộc hơi thở, nhưng là một chốc một lát lại không nghĩ ra được này cổ quen thuộc hơi thở đến tột cùng là từ đâu. Gặp qua, hắn đọc lại một lần phát tác, cho nên trước mắt một lần nữa mơ hồ một trận, sau đó lại lâm vào trong bóng tối, lâm vào hắc ám phía trước. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình như là bị ai cấp ôm lên, trước mắt lại một lần lâm vào đen nhánh một. Mảnh Phù Giang lúc này đây tốt xấu xem như an tâm, hắn ở ngất xỉu đi trước mơ mơ màng màng tưởng. Là ai cứu hắn một mạng đâu? Là dưới chân núi đội ngũ chung nào đó người lo lắng hắn cho nên cùng lại đây, vẫn là trên đường ngẫu nhiên gặp được đến mỗ vị hảo tâm tiền bối đâu. Ân, này lại là nào a? Phù Giang mở to mắt thời điểm, thấy chính là một cái thấp bé sơn động đỉnh, bên tai tựa hồ có tích táp nước chảy thanh. Hắn ngồi dậy, trừ bỏ đầu óc có chút mơ màng hồ đồ ngoại, mặt khác hết thảy cư nhiên đều rất không tồi. Phù Giang chớp chớp mắt, hướng tới bên cạnh nhìn qua đi, trên người hắn cái một kiện quần áo. Bên cạnh là một đống vừa mới tắt lửa trại, còn mang theo dư ôn, Phù Giang lảo đảo lắc lư đi ra sơn động. Ở cửa động liền thấy hai người đang ở nơi đó nhặt củi, có người nghe thấy được mặt sau thanh âm. Quay đầu tới nhìn hắn một cái. Lập tức vui vẻ cười nói, Phù Giang, ngươi tỉnh a, Vương Hạ Nhi. Phù Giang lảo đảo lắc lư đi ra, trên đường còn kém điểm té ngã một cái, ngươi chậm một chút. Vương Hạ Nhi đi tới nói, ngươi hiện tại trên người độc còn không có giải xong đâu. Quá một hồi thì tốt rồi, nga. Phù Giang gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn vội vàng hỏi, từ từ, ta là như thế nào tới này a? Hắn những lời này mới vừa nói xong, Vương Hạ Nhi còn có bên cạnh Lý Tường Lực đều lẫn nhau tương nhìn thoáng qua. Sau đó hai người đồng thời ngậm miệng, cái gì cũng chưa nói, ta hình như là bị ai cấp cứu đi lên. Phù Giang trong đầu còn có ngất xỉu đi trước kia người kia thân ảnh. Hắn hơi mang theo điểm chờ mong nói, các người dọc theo đường đi thấy người nào sao? Có gặp được sự tình gì sao? Chúng ta gặp được sự nhưng nhiều. Lý Tường Lực bĩu môi nhỏ giọng nói. Vương Hạ Nhi tính tình liền phải hảo rất nhiều. Nàng đem Phù Giang đỡ tới rồi một bên. Sau đó từng cái cho hắn nói. Chúng ta ở trên núi thấy một đại bài phòng ở. Bên trong giống như có người. Vương Hạ Nhi nói. Kết quả đẩy cửa ra đi vào thời điểm, người liền biến mất không thấy, nhưng là sau lại chúng ta ở trong phòng cẩn thận tìm một chút, phát hiện một cái mật đạo, liền ở tủ hạ, tủ phía dưới. Những cái đó phòng ở bố trí cùng dưới chân núi những cái đó đều là tương đồng sao? Phù Giang hỏi, Vương Hạ Nhi gật gật đầu, Phù Giang mơ hồ gian giống như đã biết cái kia kết cấu là bộ dáng gì, bọn họ ban ngày đi phiên những cái đó nhà ở thời điểm. Xác thật không có xem qua tủ phía dưới, lại sau đó chúng ta liền lên núi. Theo có quang địa phương tìm qua đi, sau đó vừa vặn liền thấy ngươi. Vương Hạ Nhi nói, thấy ta, từ từ, này có điểm không đúng a. Phù Giang thuận thuận, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, là các ngươi thấy ta, kia ta là bị ai cấp cứu đi lên đâu. Ta rõ ràng nhớ rõ giống như đụng phải một người. Hắn câu này nói xong về sau, bên ngoài bỗng nhiên liền đã trở lại một người, người nọ trên người khiêng thứ gì. Vào sơn động về sau đem nó thật mạnh ném xuống dưới. Kia đồ vật nện ở trên mặt đất, phát ra, đông, một tiếng, Phù Giang cảm thấy người kia thực quen mắt. Liền theo bản năng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Vừa vặn liền thấy vẻ mặt lãnh đạm Dịch Nguyệt, hắn vừa mới buông xuống chính là hai cái vững chắc bó. Ở bên nhau người, hai người kia tất cả đều phi đầu tán phát, nhìn không ra người nào bộ dáng, đều là 1m8 trở lên người vạm vỡ. Bộ mặt dữ tợn, còn mở to một đôi đỏ bừng đôi mắt, dùng sức ý đồ tránh thoát dây thừng, cái kia phóng đồ vật xuống dưới người như cũ là kia trương. Thanh tú, nhàn nhạt, phảng phất phát sinh cái gì đều sẽ không có bất luận cái gì biểu tình mặt, Phù Giang chân thật. Choáng váng một giây, hắn quay đầu mịt mờ nhìn mắt Vương Hạ Nhi. Lặng lẽ vươn một đầu ngón tay, hướng tới Dịch Nguyệt phương hướng trộm một lóng tay, Vương Hạ Nhi cũng nhìn Phù Giang. Lấy cực tiểu biên độ hơi hơi gật gật đầu. Phù Giang lại vẫn duy trì cái này ngu si biểu tình quay đầu đi. Hắn vừa định nói điểm cái gì, lại phát hiện chính mình hiện tại đầu óc trống rỗng, đối diện người kia đem đồ vật buông sau. Xoay người lại đi ra ngoài, như là tùy tay ném cái rác rưởi giống nhau. Chương 487 Gian Tế Tông sơn động bị giá thượng lửa trại. Bốn người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh. Không đúng. Có lẽ hẳn là 6 cá nhân, bọn họ lẫn nhau chi gian yên lặng không nói gì nướng hỏa. Nghe phía sau kia hai cái giấy rụa đại hán phát ra tới thanh âm. Lại thường thường nhìn từ đống lửa tuôn ra một ít hỏa tinh. Hết chương.